Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 959, Vĩ Đại Mẫu Thân. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không cho Trác Vĩ Lâm nói chuyện cơ hội, cầm lấy hộp cấp cứu sẽ xuống ngay. Viên Lập cũng vừa hào muốn hô chữa bệnh đoàn người, thấy được Mễ Tử Hiên dẫn theo hộp cấp cứu hạ xuống. Đến là tránh khỏi hắn nói nhảm, đều Mễ Tử Hiên vừa đến trước mặt Viên Lập lên đường. Mễ chủ nhiệm, ta đi vào trước, ngươi đi theo, phải tất yếu cẩn thận. Viên Lập nhất định là muốn đi xuống trước, hắn phải xem đã biên tình huống, sau đó căn cứ tình huống định chế cứu viện phương án. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, Viên Lập lập tức gục xuống nằm sấp, lấy từ đen kịt cửa động tiến vào. Mễ Tử Hiên theo sát phía sau. Phế tích hạ hoàn cảnh rất là phức tạp, một cái không cẩn thận sử dụng dẫn phát lần thứ hai lún, hay hoặc là bị lồi ra tời thép quẹt làm bị thương. Cho nên hai người đều là cẩn thận từng ly từng tí bước tới. Leo có chừng hơn 10 phút đồng hồ như vậy, Viên Lập dừng lại. Mễ Tử Hiên ở phía sau biên nói, như thế nào đây? Viên Lập thân thủ đỡ phía dưới nón trụ nói, ta nhìn thấy nàng, bất quá tình huống không lạc quan. Mễ chủ nhiệm, ta hướng bên trái chuyển cho ngươi dọn ra địa phương, ngươi trước cho hắn nhìn xem. Mễ Tử Hiên nói, hào. Nhỏ hẹp trong không gian, Viên Lập bắt đầu chậm rãi phía bên trái biên di động. Không bao lâu, Mễ Tử Hiên cùng hắn vai sóng vai ghé vào một khối. Bên trên là các loại xi măng khối, cục gạch, thép, những vật này, dưới thân gần như cũng là như thế. Tại bọn hắn phía trước thấp thoáng có người đầu hình dạng. Viên Lập điều phía dưới đèn, để cho ánh sáng đánh đi qua. Mễ Tử Hiên lập tức thấy được một cái đầy mặt và đầu cổ đều là bụi bặm nữ nhân. Ánh sáng quá mờ, trên mặt nàng trên đầu cũng đều là hôi, căn bản không thấy rõ bộ dáng. Tại trên người cô gái áp chế một khối rất lớn xi măng bản. Tình huống này chính như Viên Lập theo như lời, rất không lạc quan. Mễ Tử Hiên lớn tiếng nói, nữ sĩ ngươi như thế nào đây? Nữ tử dùng bao hàm hy vọng ánh mắt nhìn về phía Mễ Tử Hiên cùng Viên Lập, hết sức yếu ớt nói, cứu hài tử của ta. Lời này để cho Viên Lập cùng Mễ Tử Hiên lập tức chính là sững sờ. Một giây sau, Mễ Tử Hiên nói, ta bò qua đi xem một chút, ngươi quan sát hạ cảnh vật chung quanh, nhìn xem sao có thể, hãy mau đem người cứu ra. Viên Lập dùng lo lắng ánh mắt nói, Mễ chủ nhiệm ngươi cẩn thận. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, cố sức về phía trước bò sát. Không gian thật sự là quá nhỏ hẹp, Mễ Tử Hiên phế nửa ngày lực cuối cùng là đến nữ tử bên người. Hắn lập tức nói, ngươi như thế nào đây? Nữ tử bờ môi khô héo có giống như là bị bảo chiếu hậu thổ địa xuất hiện từng đạo rạn nứt. Ánh mắt không hề có thần thái. Nếu như không phải là nàng vừa nói chuyện, cùng một cỗ thi thể không có gì khác nhau. Tại nữ tử phía trước vị trí có cái bao bọc tại trong quần áo 5-6 tháng đại hài tử. Lúc này không biết là đã chết đi, còn là ngủ. Tóm lại nằm ở kia vẫn không nhúc nhích, bao vây lấy nàng trên quần áo cùng bên cạnh địa trên có loang lổ vết máu. Mễ Tử Hiên vội vàng từ hộp cấp cứu trong lấy ra một lọ đường gluco mở ra, cắm đi vào một cái ống hút đưa cho cô gái nói, nữ sĩ uống chút a. Nữ tử dùng vô thần ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên, đột nhiên trong hai mắt bộc phát ra hy vọng thần thái, duỗi ra một tay đem con đẩy tới Mễ Tử Hiên trước mặt, yếu ớt nói, cứu cứu hài tử của ta, van cầu ngươi, van cầu hắn. Một màn này để cho Mễ Tử Hiên ánh mắt mỏi như cay mũi, hắn trùng điệp gật đầu nói, ta sẽ cứu hắn, ta cam đoan, ngươi uống điểm đường gluco. Nữ tử vi vi lắc lắc đầu nói, ta không được, ta biết. Mễ Tử Hiên vội la lên, ngươi không có việc gì, ta sẽ cứu ngươi. Nữ tử đột nhiên vươn tay đặt ở hài tử trên người, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến vẻ, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó hai mắt liền mất đi sáng bóng. Nàng cứ như vậy mang theo lưu luyến cùng không muốn bỏ rời đi thế giới này. Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn trùng điệp, lấy tay chùy xuống mặt đất. Nếu như có thể điểm tâm sáng phát hiện nàng, là khả năng cứu sống nàng. Đúng lúc này Mễ Tử Hiên phát hiện nữ tử đặt ở hài tử trên người chỗ cổ tay da thịt xoay tròn. Tựa hồ bị vật gì cắn giống như, chẳng lẽ là con chuột? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên nghĩ đến bao vây lấy hài tử trên quần áo vết máu cùng với bên cạnh. Trên mặt đất vết máu, hắn rốt cục tới minh bạch, nữ tử trên cổ tay tổn thương không phải là bị vật gì cắn, mà là chính nàng cắn. Nàng bị đặt ở sâu sắc xi măng bản, căn bản không có biện pháp cho hài tử uy, cho ăn, sữa, vì để hài tử sống sót. Nàng cắn nát tay mình cổ tay, để cho hài tử uống nàng huyết, cái này mới khiến tiểu sinh mệnh sống đến bây giờ, mà nàng đã sớm đến dầu hết đèn tắt biên giới, tình thương của mẹ chịu đựng nàng kiên trì đến bây giờ. Nếu như không phải là lo lắng này chính mình hài tử, hy vọng hắn được cứu trợ, nàng là không thể nào kiên trì đến bây giờ. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên ánh mắt ẩm ướt, hắn nhẹ nhàng đem con kéo qua, nhìn xem đã mất đi sinh mệnh khí tức nữ tử trịnh trọng nói. Ngươi yên tâm đi thôi, ta cam đoan hội cứu sống hắn, ta cam đoan. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cố nén trong ánh mắt nước mắt, nhẹ nhàng kẹp lấy hài tử một chút lui về phía sau. Đi đến Viên Lập bên người thời điểm hắn nói, như thế nào đây? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, đại nhân không được, hài tử không có việc gì, ta trước mang nó ra ngoài. Mễ Tử Hiên ôm tiểu gia hỏa này từng bước một đi đến Tang Tuyết đám người trước mặt. Trác Vĩ Lâm vội la lên, Mễ chủ nhiệm như thế nào đây? Mễ Tử Hiên đem con dao cho Tang Tuyết, quay đầu nhìn về phía phế tích thì thào lẩm bẩm, hắn không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Tang Tuyết nhìn xem trong lòng khóe miệng toàn bộ đều vết máu đang tại ngủ say. Hài tử kinh ngạc nói, ngươi tại nói chuyện với người nào? Mễ Tử Hiên xoay người duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hạ đứa bé này mềm mại khuôn mặt nói, tại cùng mẫu thân hắn nói chuyện. Hắn sở dĩ có thể tại phế tích hạ kiên trì nhiều ngày như vậy, là bởi vì hắn mẫu thân dùng huyết tới đút hắn. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên quay đầu đi. Hắn không muốn làm cho Tang Tuyết đám người thấy được trong mắt của hắn ngậm lấy nước mắt. Mà nghe được Mễ Tử Hiên những lời này, tất cả mọi người mắt đỏ vành mắt. Tai nạn là vô tình, nhưng người là hữu tình. Bị chôn sâu ở phía dưới vị kia mẫu thân chỉ là người bình thường, có như vậy khuyết điểm, khả năng có rất nhiều người chán ghét nàng. Chán ghét nàng, nàng cũng có thể không phải là cái hiếu thuận nữ nhi, con dâu, nhưng đây hết thảy cũng không thể phủ nhận nàng là cái vĩ đại mẫu thân. Bị sâu chôn dưới đất gần tới 10 ngày thời gian trong, nàng vì cứu mình hài tử, nàng lần lượt cắn nát tay mình cổ tay, dùng chính mình huyết tới đút nuôi mình hài tử. Nhiều ngày như vậy đi qua, cổ tay nàng bị chính nàng cắn có dữ tợn đáng sợ, thậm chí có thể thấy được dày đặc bạch xương cổ tay. Đây là thường nhân khó có thể chịu được thống khổ, nhưng nàng lại không thèm quan tâm, bởi vì nàng rõ ràng chỉ có như vậy mới có thể để cho con nàng sống được lâu hơn một chút. Sống đến có người tới cứu hắn, nàng cũng là người, nàng làm sao muốn chết? Nàng hoàn toàn có thể ích kỷ mặc kệ tiểu gia hỏa này. Chỉ cần nàng có thể sống được đi, nàng còn sẽ có chính mình hài tử. Nhưng nàng không có buông tha cho chính mình hài tử. Nàng trả giá tánh mạng của mình, chỉ vì đổi lấy tiểu gia hỏa này sống sót hy vọng. Đổi lấy hắn có thể thấy được đặc sắc thế giới. Đương hài tử mẫu thân được mang ra lúc đến sau, Mễ Tử Hiên đám người cất bước đi qua. Trên mặt nàng trả lại bảo trì trước khi chết nụ cười. đó là giải thoát nụ cười, cũng là không muốn bỏ nụ cười. Nàng giải thoát bởi vì nàng hài tử được cứu trợ. Nàng không muốn bỏ, bởi vì nàng không thấy mình hài tử một chút lớn lên. Đến trường, công tác, kết hôn, sinh tử, hài tử mẫu thân tay bạo lộ tại bên ngoài. Mượn ánh đèn có thể vừa ý biên bị nàng cắn có da thịt xoay tròn miệng vết thương. Cùng với giày đặc xương trắng, nàng dùng chính mình mệnh đổi lấy hài tử mệnh. Ai cũng không thể phủ nhận nàng là cái vĩ đại mẫu thân. Thấy như vậy một màn, Tang Tuyết đám người trực tiếp khóc lên. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc đưa mắt nhìn vĩ đại mẫu thân rời đi. Viên Lập này người trẻ tuổi đội tìm kiếm cứu nạn thành viên ở một bên liên tục lau nước mắt. Không đề cập tới tự trách nói, ta nếu có thể điểm tâm sáng phát hiện nàng, cũng sẽ không như vậy. Sẽ không, Mễ Tử Hiên vỗ vỗ bả vai hắn nói, cái này cũng không trách ngươi. Viên Lập lớn tiếng nói, không, trách ta, chính là trách ta, ta hẳn là điểm tâm sáng phát hiện nàng. Mễ Tử Hiên thật dài thở dài ngẩng đầu lên nhìn xem đen kịt. Bầu trời đêm, Tiểu Quy tựa hồ phát giác được chủ nhân bi thương, hoặc giả hứa cũng bị vị kia vĩ đại mẫu thân cảm động. Nó ngẩng đầu lên, đối với đen kịt bầu trời đêm phát ra một tiếng thê lương thét dài. Tựa hồ lúc dùng như vậy phương thức đưa vị kia vĩ đại mẫu thân cuối cùng đoạn đường. Một mực ngủ say hài tử đột nhiên tỉnh lại, hắn đột nhiên hé miệng khóc lớn lên, tựa hồ là không muốn bỏ mẫu thân rời đi, lại tựa hồ là hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn sống sót. Tang Tuyết ôm hắn sớm đã là lệ rơi đầy mặt, Mễ Tử Hiên đi đến bên người nàng nhìn xem đang oa oa khóc lớn hài tử đâu lẩm bẩm nói. Ngươi biết không, ngươi là may mắn. Bởi vì ngươi có một cái vĩ đại mama, ngươi muốn hào hào sống sót, nàng hội trên trời nhìn xem ngươi, phù hộ ngươi, đáp ứng ta. Nói đến đây Mễ Tử Hiên vươn tay kéo kéo cái kia tiểu tiểu tay. Hài tử tiếng khóc dừng lại, mở to một đôi sáng mắt sáng con ngươi nhìn xem Mễ Tử Hiên. Tựa hồ muốn nói, ta sẽ hào hào sống sót. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ tay cầm mọi người chú ý lực hấp dẫn qua nói. Bây giờ không phải là bi thương khó chịu thời điểm, trả lại có rất nhiều người phải chờ đợi chúng ta đi cứu. Đều giữ vững tinh thần, Viên Lập lau khô chính mình sạch sẽ có chút cố chấp lại có chút điên cuồng. Nói, Tiểu Quy chúng ta đi cứu người. Nói đến đây một người một chó lần nữa nhảy vào phế tích. Đêm khuya. Cứu viện công tác như trước đang tiếp tục, Mễ Tử Hiên đám người chưa đi, liền thủ ở bên cạnh, Tang Tuyết ôm tên tiểu tử kia ngồi ở Trương Xuân Tĩnh bên người. Trương Xuân Tĩnh vẻ mặt tiêu ý nhìn xem đang ngủ say tiểu gia hỏa. Vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Theo ta ra đào đào đồng dạng, sinh hạ tới liền có một đôi rất sáng ánh mắt. Chỉ là, nói đến đây Trương Xuân Tĩnh thật dài thở dài, vì cái này mất đi mẫu thân hài tử cảm thấy tiếc hận. Tang Tuyết thần sắc có chút phức tạp nhìn xem trong lòng hài tử nói. Trương tỷ hài tử hảo mang sao? Bọn họ nói mang hài tử thật là chuyện phiền toái. Trương Xuân Tĩnh nhớ tới chính mình hài tử sinh, ra thì từng màn, cười nói, mang hài tử đúng là rất chuyện phiền toái. Bất quá tại phiền toái, muốn nhìn thấy hắn cũng sẽ không cảm giác phiền toái. Hài tử là lão thiên gia đưa cho chúng ta nữ nhân quý giá nhất lễ vật. Ngươi bây giờ không có hài tử, trả lại nhận thức không? Chờ ngươi có bản thân hài tử liền minh bạch ta. Tang Tuyết như có điều suy nghĩ điểm một chút lại. Nói, Trương tỷ ngươi rất nhớ ngươi nhi tử a. Trương Xuân Tĩnh thở dài nói. Nghĩ à, nghĩ có phải hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.